Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 973. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 973. Mẹ và con đều an toàn. Lệ Hữu Tuấn lẩm bẩm, quay người đi đến bên cạnh Tô Kim Thư, nửa quỳ ở đầu giường. Anh đưa tay ra lau mồ hôi trên mặt cô thật cẩn thận. Cô gái nhỏ bé bình thường luôn hoạt bát và tung tăng. Bây giờ cô ấy gục xuống giường không thể cử động được nữa. Cô có vẻ yếu ớt đến mức sắp tan vỡ bất cứ lúc nào. Lệ Hữu Tuấn cảm thấy đau khổ, sắp nghẹt thở. Tô Duy Nam lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh bế đứa trẻ từ tay bác sĩ. Tuy là sinh thiếu tháng nhưng đứa trẻ cũng gần 3 cân rưỡi. Tô Duy Nam cẩn thận đón đứa bé và đưa đến trước mặt Lệ Hữu Tuấn. Nhìn con trai cậu đi. Sắp đưa vào lông ấp rồi, Lệ Hữu Tuấn đã nắm tay Tô Kim Thư. Bấy giờ mới nhận ra rằng anh sẽ được làm cha một lần nữa. Anh cầm lấy đứa trẻ bằng bàn tay cứng rắn. Đây là con của anh và Tô Kim Thư sao? Đứa bé nhỏ nhắn và mềm mại, trông còn mỏng manh hơn cả Tô Kim Thư. Lệ Hữu Tuấn bế đứa bé trên tay, tay chân cứng đờ. Lúc này mắt đứa bé vẫn chưa mở, da trên và dưới cơ thể vẫn còn đỏ và nhăn nheo, hệt như một con chuột trần. Anh ngây người nhìn đứa con thứ ba của mình, và đột nhiên nhớ lại những gì Tô Kim Thư đã nói với anh trước đây. Đứa con của chúng ta chắc chắn sẽ rất đặc biệt. Dù là con trai hay con gái thì cũng phải đẹp nhất trên đời. Nhưng bây giờ, lông mày của Lệ Hữu Tuấn đột nhiên cau lại. Mãn Loan và Âu Mỹ Lệ ở bên không khỏi có chút xúc động khi nhìn thấy ánh mắt trìu mến của Lệ Hữu Tuấn. Dù sao thì tấm lòng của Lệ Hữu Tuấn đối với Tô Kim Thư ai cũng thấy rõ. Bây giờ khi nhìn thấy anh ôm đứa bé nhỏ như vậy, tuy rằng khung cảnh nhìn có chút cứng ngắc, nhưng cũng không có cảm giác phản cảm. Ngược lại khiến người ta cảm động. Chỉ là trước khi sự cảm động này kéo dài không lâu, tôi đột nhiên nghe thấy Lệ Hữu Tuấn thốt lên. Thật là xấu xí. Mộ Mẫn Loan, Âu Mỹ Lệ, ông Tư Đồ đứng bên cạnh mà không mở miệng, cau mày không hài lòng. Những đứa trẻ mới chào đời đều như thế. Sau này lớn lên sẽ khác. Vị bác sĩ vừa bị đánh vừa rồi có chút run rẩy đi tới. Thưa anh, cháu bé tương đối khỏe mạnh, nhưng chưa đủ tháng, chúng tôi phải lập tức đưa cháu vào lồng ấp để theo dõi. Lệ Hữu Tuấn đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đó dường như có ánh sáng lạnh lẽo chiếu vào. Bác sĩ sợ tới mức hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống. Tuy nhiên, sau một lúc lưỡng lự, Lệ Hữu Tuấn đã trả lại đứa trẻ cho bác sĩ. Chiếc lồng ấp được đặt bên cạnh, và Tô Duy Nam và những người khác đưa đứa trẻ qua đó. Lúc này, trong phòng sinh chỉ còn lại ba người là Tô Kim Thư, Lệ Hữu Tuấn và ông Tư Đồ. Lệ Hữu Tuấn vừa canh giữ giường bệnh cho Tô Kim Thư, vừa đưa tay vén tóc cho cô ấy. Ông có nên cho tôi một lời giải thích không? Ông Tư Đồ. Ông Tư Đồ đứng cách đầu giường Tô Kim Thư gần 2-3 mét. Ông lặng lẽ nhìn cô gái đang nằm trên giường. Cậu muốn giải thích gì? Lệ Hữu Tuấn đưa tay ra và cẩn thận đắp chăn bông của Tô Kim Thư. Sau đó quay người đứng dậy. Tại sao ông muốn bắt cóc vợ tôi? Cách chương.